Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, dị tượng ra. Thiên hạ động, đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Toàn bộ trong Tửu Lâu, mấy đại hoàng triều tu giả số lượng cũng không ít. Nghe đến mấy cái này tin tức, bọn họ có một loại muốn kiến thức một lần người thanh niên kia xúc động. Mấy chục cái cường giả, tăng thêm một cái thuế phàm cảnh siêu cấp cường giả, vậy mà không công mà lui, còn bị người phế bỏ tu vi, coi như chó chết một dạng vứt bỏ ở đường phố. Cái này thanh niên ngược lại có chút tính cách, lại dám cùng mấy đại hoàng triều khiêu chiến. Ta nghĩ toàn bộ cực hoang chi địa, không có mấy người không muốn nhìn thấy hắn. Ta còn thực sự muốn thấy được hắn cùng với những cái kia nổi danh thiên kiêu quyết đấu, nhìn xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Chắc hẳn giữa hai bên hẳn là một phen long tranh hổ đấu. Cũng có người 10 điểm thưởng thức Nguyệt Trung Thu hành vi, đối với hắn đại đại tán thưởng. Nguyệt Trung Thu mắt điếc tai ngơ, cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh. Hắn tới nơi đây tự nhiên không phải là vì nghe chúng nhân đàm luận bản thân. Hắn muốn biết nhất là cực hoang chi địa chỗ sâu tin tức truyền đến. Nơi đó kéo theo toàn bộ đại lục, tin tức của các ngươi vẫn là quá chậm một chút. Thanh niên kia chẳng những dám theo mấy đại hoàng triều khiêu chiến, theo tin tức đáng tin, ở Đạp Thiên Thành, hắn trấn nhiếp thập phương, lợi dụng một kiện trọng bào đánh chết hai tên thiên vực đại nhân vật. Có tiếng người nói vô cùng cẩn thận tâm. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới tin tức như vậy hiện tại mới truyền tới. Kỳ thật hắn không biết là từ Đạp Thiên Thành chạy tới phần lớn người đều đã tiến nhập cực hoang chi địa chỗ sâu, mà một phần khác người kiêng kỵ với thiên vực uy thế, chưa dám trắng trợn tuyên dương. Đang, tê, huyên náo Tửu Lâu, lập tức liền không khí đều đọng lại, chỉ có ngược lại rút khí lạnh thanh âm, cùng đũa rơi xuống đất tiếng vang. Đám người trố mắt đứng nhìn, khó mà tin được người kia đi ra tin tức, ít khi nói chuyện giật gân. Hắn bất quá là ngự không cảnh, khống chế dạng gì trọng bảo có thể đánh giết thiên vực đại nhân vật. Làm chúng ta là 3 tuổi hài sao? Có người quát lạnh, cự tuyệt tin tưởng đầu này chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Đám người phụ họa gật đầu, nếu trước kia truyền ra thanh niên tin tức là không thể tưởng tượng nổi, vậy cái này một đầu, liền tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Chuyện không thể nào, có tin hay không là tùy các ngươi. Các ngươi cho rằng vì sao mấy đại hoàng triều muốn đuổi giết cái này thanh niên? Chẳng lẽ vẻn vẹn là vì mặt vấn đề? Tại sao không để cho trí cường giả trực tiếp nghiền sát đối phương? Tất cả những thứ này cũng là kiêng kỵ cùng món kia trọng bảo. Lúc trước tin tức truyền ra người kia bĩu môi khinh thường, tiếp tục nói, cái này trách không được như thế. Bởi vì kiêng kỵ trọng bảo, không dám nhường cường giả chân chính mạo hiểm. Đám người kinh hãi đồng thời cũng động khởi tâm tư. Nguyệt Trung Thu danh tiếng thật sâu lạc ấn ở trái tim của mỗi người. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, người này không phải đem hắn hơ lửa hố đẩy sao? Hiện tại hắn chân thực thành mục tiêu công kích, nếu như giờ phút này ai dám hét lớn một tiếng, Nguyệt Trung Thu ở đây tất nhiên là cùng nhau tiến lên, tránh không được một trận gió tanh mưa máu. Ta nhất định là hoa mắt. Các ngươi nhìn, bầu trời phương xa tựa hồ nắm chắc đầu cự long vắt ngang ở trên bầu trời. Đột nhiên, từ lầu lầu các bên trên truyền đến mấy đạo nữ tu giả tiếng kinh hô. Ngao, trong lúc đó, đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cả vùng cùng thiên khung đều đang run rẩy kịch liệt. Toàn bộ Tửu Lâu giống như là muốn đổ sụp một dạng. Đùng đưa kịch liệt lên, long khiếu thanh âm nối liền trời đất. Dù cho thân ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, đám người y nguyên bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Hai tai oanh minh, đó là cực hoang chi địa chỗ sâu. Có người mắt sắc, rất nhanh liền nhận ra cái kia xa xôi chân trời vị trí. Cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hô, lập tức đứng lên, hướng về không trung phóng đi, muốn xem cho rõ ràng. Trên thực tế, trên bầu trời, đã sớm đứng đầy người, ở ngóng nhìn phương xa. Thật là cự long, chỉ bất quá lại giống như là năng lượng biến thành. Có lão giả giải thích, hắn hai mắt bộc phát ra lập lòe thần mang, chau mày tựa hồ đang suy tư cái gì. Dị tượng ra, thiên địa động, ta cảm giác được, đại địa linh mạch đang bị một cỗ lực lượng vô hình hút đi. Đường phố chính giữa, một cái râu tóc bạc trắng lão đạo, một tay sát mặt đất, một tay ở bóp ấn tính toán. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía lão đạo, phảng phất tại nhìn chăm chú một phương gâu không thấy đáy u tuyền. Cái này khiến hắn khiếp sợ đến cực hạn. Hắn dám khẳng định, người này so với Tư Đồ Hướng Nam các loại vô thượng đại nhân vật còn cường đại hơn. Vùng thế giới này ở giữa, tất cả mọi người nghe được lão đạo lời nói, hoảng sợ nhìn lên trời bên cạnh cái kia vài đầu cự long. Lão đạo tay áo mở ra, dưới chân thái cực đồ hiện lên, túng thiên đi, một lần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ầm ầm, đám người hít vào khí lạnh. Lão đạo tay áo mở ra, mang theo kình phong, dĩ nhiên khiến toàn bộ vạn hộ thành đều có chui từ đất mà lên dấu hiệu. A, trong lúc đó, lại sinh biến cố, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo lớn khe hở, có ít người từ đó rơi xuống mà ra, kêu thảm bị quấy thành mảnh vỡ, thụ cực hoang chi địa chỗ sâu ảnh hưởng, những người này đang tại hoành độ hư không. Lại nhận được tay bay vạ gió, có thuế viêm cảnh cường giả mở miệng, bọn họ có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Nhất lời nói có trọng lượng, hết tốc độ tiến về phía trước. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngay sau đó, một cái đại thủ dò ra, đem cái kia trong hư không khe hở xinh xinh lôi kéo ở cùng nhau. Đó là, đám người nhịn không được nuốt nước miếng. Là dạng gì nhân vật, vậy mà có thể cưỡng ép cải biến vượt qua bên trong hư không liệt phùng. Đây là hết sức kinh người sự tình, nếu không phải người kia xuất thủ, hư không trong đường hầm người, tất nhiên muốn toàn bộ ngã xuống. Hảo đáng sợ, Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh, vừa rồi, hắn tại hư không trong đường hầm thấy được một cỗ chiến xa ép qua. Bàn tay lớn kia chính là từ trong chiến xa dò ra, bộc phát ra vô tận thần năng, trực tiếp chữa trị hư không đường hầm. Kéo chiến xa cũng không phải là cái gì man thú, đúng là hai cái thần cầm hậu duệ, chim loan, chẳng nhiều trong chiến xa kinh khủng tồn tại. Chỉ là hai đầu kia chim loan, liền có thể huyết đồ toàn bộ vạn hộ thành không phế chút sức lực. Đoạn thời gian này, cực hoang chi địa chỗ sâu tin tức càng ngày càng ít. Tất nhiên là có người phong tỏa tin tức. Nhất định là hiện tại những cái này kinh khủng tồn tại hỏa tốc chạy tới. Tất nhiên là phát sinh khó lường sự tình. Vạn hộ thành chúng tu sĩ tâm động, gầm to xông về viễn không. Nguyệt Trung Thu cũng lẫn trong đám người. Vì không làm cho chú ý, tận lực thả chậm một chút tốc độ, hướng về cực hoang chi địa chỗ sâu lao đi. Lúc này, phi hành đã coi như là tốc độ nhanh nhất. Bởi vì, cái kia truyền tống đại trận hàng ngày bạo mãn. Chỉ là xếp hàng, cũng không biết muốn xếp hạng đến ngày tháng năm nào đi. Hoa, tốt nhiều biết bay điểu nhân a. Phía dưới, có một ít không hiểu chuyện hài đồng. Nhìn thấy trên bầu trời một mảnh đen kịt phiến bóng người. Nhịn không được ngạc nhiên hô hô lên, đây là một bộ kinh khủng cảnh tượng, thiên hạ đều là động, vô số tu giả đang không, đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, phóng tới cực hoang chi địa chỗ sâu. Vạn hộ thành dù sao không tính đại thành, nhân số còn ít hơn bên trên một chút, những nơi khác, có thể nghĩ, ngao, vài đầu cự long ở chân trời quay cuồng, long khiếu không ngừng, giống như là muốn chân vỡ thương khung một dạng. Đại huynh đệ, hai người chúng ta dáng dấp giống như vậy, không bằng kết bạn mà đi làm sao? Đột nhiên, một thanh âm cắt đứt Nguyệt Trung Thu suy nghĩ, là ngươi. Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nhịn không được giật mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.